Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 489, đường cùng 1. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên tiếp nhận đề nghị kìa tiền dư, thả ra một cái tin tức tương đối, nói cho những quan lại địa phương kia, cho dù thật sự xóa quan lại vô dụng, cũng sẽ không giống như bọn hắn nghĩ, một chút đường lui cũng không cho bọn hắn. Tin tưởng ý tứ này của mình sẽ lập tức đi ra ngoài như thể bệnh dịch. Tuy ý kiến của mình không phải kết quả cuối cùng nhất, nhưng là một người quan to trên triều đình, lời này ở trong đám quan địa phương, có lẽ là rất có trọng lượng. Đang khi nói chuyện, đám người đã đi tới cửa thành lại càng răng đèn kết hoa, màu da dân chúng tại đây đã tốt hơn một chút, đường đi từ cửa ra vào nhìn lại coi như náo nhiệt. Có người bán đồ ăn, bán thịt, các loại cửa hàng đều mở cửa, tình huống còn không tính toán là quá tệ. Hiện tại Đại Tống gặp phải tình trạng thiếu lương thực, mà không phải là không có lương thực, tiểu gia đình ở bên trong thành vẫn có thể cam đoan ăn uống. Nhà giàu thậm chí còn có năng lực làm ra cứu tế đối với các nạn dân. Điểm này so với đảng hạng thì mạnh hơn rất nhiều. Trần Nguyên nhìn mọi nơi một lần, sau đó mới nói, từ châu cửa thành có thể nhìn ra, Dư đại nhân là quan viên cẩn thận, những thứ khác không nói. Chỉ xem cái chiến hào bên cạnh sông đào bảo vệ thành này là biết. Cái chiến hào này vừa vặn thiết kế trong tầm bắn của một mũi tên. Vạn nhất có địch nhân đến vây khốn thành trì, sẽ là đạo phòng tuyến thứ nhất, có thể ngăn cản binh sĩ đối phương vượt sông. Phủ nội thủy ở chỗ sâu trong nội địa, Dư đại nhân có thể phòng ngừa rắc rối như thế, đủ để thấy ngày thường ngài là loại người tâm tư rất cẩn thận. Tiền Dư nói, đạo chiến hào này vừa mới đào. Trước đó vài ngày, thủ lãnh đạo tạc Vương Luân tại Giang Hoài náo loạn lợi hại. Tại hạ sợ hãi Vương Luân đánh tới đây, nhìn đám dân đói bọn họ cũng không có chuyện gì để làm. Liền để cho bọn họ đào chiến hào này. Dù sao chúng ta nơi này cách Giang Hoài không xa, có lẽ là chú ý một chút vẫn thỏa đáng hơn. Trần Nguyên nghe xong lập tức hỏi. Dư đại nhân, tình thế Vương Luân phản loạn hiện tại như thế nào rồi? Tuy Tiền Dư không tính là người quen thuộc quân sự, nhưng thật sự là cực kỳ cẩn thận. Tuy Vương Luân không đánh đến nơi đây, nhưng hắn lại nắm giữ rất rõ ràng đối với một ít tình huống chỗ đó. Lập tức nói với Trần Nguyên, tặc nhân đã đến bước thế cùng, chắc hẳn sắp tan vỡ rồi. Ngay từ đầu Vương Luân phát triển vô cùng nhanh. 5.000 nhân mã liên tục chiến đấu ở các chiến trường. Nhanh chóng mở rộng, đạt tới hơn 2 vạn người. Gần 1.000 dặm đất đai đều bị bọn hắn khống chế được. Vương Luân có ý định lại tinh giản đội ngũ lần nữa. Có thể nói ý nghĩ của hắn hoàn toàn chính xác. Thừa lúc quân Tống còn chưa đến, để cho đội ngũ của mình tinh danh hơn một ít. Đừng vội xưng vương trước, đợi Đại Tống cháy bùng lên đã. Nhưng hắn vạn lần không ngờ tới, quân chế Tống Triều bỗng nhiên lại bị thay đổi, Nhân Tông ủy quyền, Văn Bác Ngạn triệt để vứt bỏ hết trói buộc, trước mặt thực lực tuyệt đối, mưu kế của Vương Luân không hề có đường sống để thi triển. Vương Luân đang tinh giản quân đội tại Dương Châu bị Giao Vĩnh Cát đuổi theo. Lưu dân khởi nghĩa và Tống binh triển khai đấu đá giao găm tương đối kịch liệt. Quân Tống dù sao cũng trải qua huấn luyện quân sự chính thức. Tuy đám người khởi nghĩa trải qua sàng chọn, nhưng tố chất còn lâu mới có thể đánh đồng cùng với quan binh của Giao Vĩnh Cát. Mặc dù bọn người Vương Luân dũng mãnh dị thường, lại vẫn vô pháp giết lùi quân Tống. Chiến đấu càng đánh càng kịch liệt, nhược điểm lớn nhất của Vương Luân liền lộ ra, đó chính là hắn không có viện binh. Cuối cùng, mấy lần đối mặt với quan binh, mặc dù ra sức chém giết, cuối cùng vẫn bại bởi vì không đủ quân số, bị Giao Vĩnh Cát đánh bại. Vương Luân xuất lĩnh quân đội phá vòng vây mà đi, cũng đã bị Văn Bác Ngạn ngăn chặn ở Cùng Châu. Lúc này Vương Luân đã muốn lâm vào tuyệt địa, càng không có lợi đối với hắn, chính là nguy cơ lương thực của Tống Triều bắt đầu giảm bớt dần dần. Những ngọn lửa bị hắn nhen nhóm kia chậm rãi tắt. Không có bao nhiêu lưu dân nguyện ý đi ra cùng hắn thực hiện thế giới lý tưởng theo lời hắn nói. Phó Vĩnh Cát cũng một đường truy kích từ Dương Châu mà đến. cùng Văn Bác Ngạn vây khốn Vương Luân ở Cùng Châu, mưu toan nhất cử tiêu diệt hắn. Lúc này, Vương Luân biểu hiện ra tài hoa quân sự và tố chất lãnh đạo cực cao. Đối mặt với cường địch, hắn không sợ hãi chút nào, thong dong tổ chức lực lượng, chỉ huy đội ngũ, luyện trang bị, giữ lấy ưu thế tuyệt đối triển khai quyết đấu với quan binh. Hắn thủ vững ở Cùng Châu một tháng, hơn nữa còn bắt được nhược điểm chưa quen thuộc địa hình do quan binh đến từ các nơi khác. Nhất cử phá tan vòng vây, xuất lĩnh tàn quân từ Cùng Châu chạy một đường đi về phía Tây. Văn Bác Ngạn xuất lĩnh quan binh đuổi theo không bỏ. Đây là chiến báo 10 ngày trước. Trần Nguyên nghe xong, trong lòng thầm giật mình. Hắn không muốn thấy Vương Luân cứ như vậy mà bị đánh chết. Bởi vì Vương Luân lại là một người rất có tài hoa. Là cái loại nhân tài có thể gặp nhưng không thể cầu. Người ta văn chúng hoàng bảng tiến sĩ, võ nghệ chúng võ cử, luận mang binh đánh giặc, người ta mang theo chút ít vừa lưu dân cầm lấy thương đã có thể náo loạn Đại Tống thành như vậy. Nói về buôn bán, người ta cũng là người trong nghề. Mấu chốt nhất chính là, hắn có cái loại bản năng chỉ thống soái mới có thể có. Thủ hạ là bọn người Lý Thiết Thương, Trương Hải, Đảng Quân Tử, Quách Mặc Sơn, cũng đều dạng rất có tài hoa. Người như vậy, nếu như cứ ngã xuống đất, không khỏi quá đáng tiếc. Nếu như Vương Luân có thể tới trợ giúp mình, đối với Trần Nguyên mà nói, không khác gì tăng thêm một cánh tay trợ lực, ăn qua loa tại phủ nội thủy. Trần Nguyên lại cùng Tiền Dư nói chuyện một chút về phương diện tân chính. Sau đó mới về đến quân doanh ở ngoài thành, tiến vào quân doanh, tất cả binh sĩ đều chuẩn bị nghỉ ngơi. Trần Nguyên vô cùng lo lắng nói, Thiết An Ha Mã Thai, nhanh đi thông báo những tướng quân kia đến lều của ta. Ta muốn họp, còn có, bảo tất cả huynh đệ có ngựa cưỡi không được ngủ. Thiết An Ha Mã Thai cũng không hỏi nhiều cái gì, lập tức đi ngay. Chỉ một lát sau, ba người Lưu Bình, Dương Văn Quảng, Dương Thanh đều đi vào lều Trần Nguyên. Trần Nguyên đã sớm mở địa đồ ra, tại tìm thấy vị trí được Cùng Châu trên địa đồ. Sau khi nhìn thấy ba người đi vào, liền mời bọn họ đi tới. Nói, Lưu Bình, ngươi giúp ta nhìn xem, 10 ngày trước Vương Luân đang phá vòng vây ở Cùng Châu. Sau đó một đường đi về phía Tây. Hiện tại hắn nên ở vị trí nào? Lưu Bình đi lên xem địa đồ trước, ánh mắt thoáng một tí đã tìm đến Cùng Châu. Sau đó, ngón tay hắn chậm rãi di động, điểm một cái tại vị trí Hái Thạch Kỳ. Hẳn là nơi này, Phò Mã Gia, ngươi muốn làm gì? Trong lòng Trần Nguyên thầm tính toán khoảng cách từ chỗ mình ở đến Hái Thạch Kỳ. Ngoài miệng nói, đi bắt Vương Luân, ta không thể để cho Văn Bác Ngạn bắt hắn. Lưu Bình không biết Trần Nguyên đang muốn kéo Vương Luân khỏi vũng bùn. Trong lòng rất không giải thích được, nói, Phò Mã Gia, xin thứ cho mặt tướng nói thẳng, chúng ta không cần phải đi đoạt cái công lao này với Văn Bác Ngạn đại nhân. Bên cạnh, Dương Văn Quảng lại biết tâm tư của Trần Nguyên đối với bọn người Vương Luân. Tiến lên nói, đại ca, ta mang theo kỵ binh đi trước, nếu như bọn Vương Luân còn sống. Ta tất nhiên có thể tìm được bọn hắn trước Văn Bác Ngạn. Trần Nguyên suy nghĩ một chút, nơi đây cách Hái Thạch Kỳ khoảng hơn ngàn dặm, phóng ngựa chạy như điên mà nói. Khoảng 4-5 ngày là có thể tới. Hắn lập tức gật đầu, nói, tốt, hiện tại chúng ta có 2.000 kỵ binh. Dương Văn Quảng vội vàng bổ sung một câu, có thể chiến chỉ không đến 1.000. Cách Trương,